Từ chinh phục hải tặc nữ đế bắt đầu. Tác giả: Thư Tả Kỳ Tích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 25, chương 025, ta muốn trở thành hải tặc nữ đế nam nhân. Thời gian trong nháy mắt, mấy tháng đi qua. Thời gian, cái quỷ gì? Ta không muốn mặt mũi a. Ngươi một câu liền để ta đi qua mấy tháng. Mấy tháng này thời gian phát sinh không ít sự tình. Đối với Adobe tới nói trọng yếu nhất chính là Bower Hancock thanh danh càng ngày càng vang. Đã chân chính đặt vững hải tặc thế giới thân phận của đệ nhất mỹ nữ. Thậm chí, không ít người vì Bower Hancock ra biển làm hải tặc. Khẩu hiệu của bọn họ là, ta muốn trở thành hải tặc nữ đế nam nhân. Có thể chinh phục hải tặc nữ đế chỉ có vua hải tặc. Cho nên, vua hải tặc ta đương định, Adobe, MMP, thoáng một cái liền chạy ra khỏi đến như vậy nhiều tình địch. Trọng yếu nhất vẫn là Adobe tại nữ nhi đảo thân phận. Chậm rãi từ phạm nhân quá độ trở thành vai trò của chúa cứu thế. Phần lớn quốc dân đã hoàn toàn tin tưởng trong đầu bị cắm vào ký ức. Adobe xuất hiện là sẽ đem nữ nhi quốc mang hướng phồn vinh. Về phần Bower Hancock, hắn cũng không có xuyên tạc đối phương ký ức, bị xuyên tạc ký ức hải tặc nữ đế. Vẫn là hải tặc nữ đế sao? Nhẫn nhục chịu đựng, không hiểu được ở trên giường giãy giụa hải tặc nữ đế. Ngủ dậy đến có ý tứ sao? Đối với nam nhân mà nói, nữ tính thân phận có đôi khi cũng là rất trọng yếu. Cái này không chỉ là đến từ thân thể, còn có đến từ tâm lý. Tỷ như, chế o phục, o dụ, o nghi ngờ. Tỷ như, lão tinh, lão sư. Đây đều là có thể làm cho người tâm lý đạt được thỏa mãn cùng kích thích. Hiển nhiên, hải tặc nữ đế cái thân phận này, so với dung mạo của nàng, đối với có được chinh phục dục vọng Adobe tới nói, khả năng càng trọng yếu hơn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là lớn lên mỹ lệ. Nếu là cùng tứ hoàng bác gái đồng dạng, hòe, kia là mặc kệ thân phận gì, đều là hạ không được miệng a. Mấy tháng này thời gian, Adobe đối với trái cây năng lực trưởng khống cũng càng ngày càng lô hỏa thuần thanh. Tỷ như, năng lực mới tuyệt đối nhập mộng, chỉ cần đã từng bị hắn xâm nhập quá mộng cảnh tồn tại. Coi như đối phương đằng sau không nằm mơ, Adobe cũng có thể để bọn hắn cưỡng ép nhập mộng. Tiền đề, đối phương ngủ thiếp đi. Lại tỷ như liên mộng. Dĩ vãng hắn chỉ có thể tiến vào đơn thuần một người mộng cảnh. Mà bây giờ, hắn có thể đem mấy người mộng cảnh trong lúc đó sâu chuỗi. Trở thành cùng một cái mộng cảnh. Cuối cùng chính là mộng cảnh cướp đoạt. Đây là phi thường đáng sợ năng lực. Hắn có thể trong mộng cưỡng ép giam cầm đối phương linh hồn. Sử dụng linh hồn của mình thay thế đối phương. Không sai, tại đoạn thời gian đó, hắn liền có thể cướp đoạt đối phương nhục thể lấy ý chí của mình làm việc. Mà hắn không nghĩ lời nói, liền đem đối phương linh hồn một lần nữa phóng xuất ra. Bất quá, khuyết điểm chính là bị hắn chiếm cứ đoạn thời gian đoạn này ký ức. Nguyên chủ đúng không biết đến. Đương nhiên, đây đối với Adobe tới nói kỳ thật không tính là khuyết điểm. Thậm chí có chỗ tốt. Nếu như bị đoạt đi người biết mình bị cướp đoạt lời nói. Đó mới là đối với hắn tệ chỗ. Một khi sử dụng mộng cảnh cướp đoạt năng lực, hắn liền có thể dùng thân phận khác nhau đi thể hội cuộc sống khác. Chỉ là đáng tiếc, liền trước mắt mà nói. Hắn có thể cướp đoạt người không ít, nhưng đều là nữ nhi đảo quốc dân. Lấy thân phận của hắn bây giờ, cướp đoạt nữ nhi đảo quốc dân thân phận có làm được cái gì? Trừ nữ nhi đảo quốc dân bên ngoài, chính là chung quanh hung thú cùng hải thú. Hung thú cũng không có gì chứng dùng, chỉ có thể ở trên đảo du đãng. Hắn cũng không có hứng thú mượn nhờ động vật nhục thể cùng cái khác động vật chơi đùa. Ngược lại là hải thú. Hắn đã từng mấy lần mượn nhờ hải thú nhục thể ngao du biển cả. Sau đó, bị càng lớn hải thú ăn hết. Cuối cùng, Duy nhất có điểm trọng yếu chính là cái kia hải quân Su. Mượn nhờ thân phận của đối phương, Adop cũng thể hội một cái làm hải quân tư vị. Không ra sao, bởi vì hắn không thích bị người quản thúc sinh hoạt. Còn có chính là chiếm cứ thân thể của người khác về sau. Linh hồn của hắn hư thể cùng tự thân nhục thể khoảng cách cũng không sao. Linh hồn hư thể vốn là không cách nào rời khỏi nhục thể rất xa. Nhưng là chiếm cứ người khác nhục thể đằng sau. Cái này một giới hạn liền không tồn tại. Đương nhiên, đáng lưu ý chính là linh hồn hư thể không thể rời khỏi nhục thể quá lâu. Cũng không phải có cái gì giới hạn, mà là nếu là rời khỏi quá lâu, nhục thể liền sẽ hẳn không có đồ ăn thu hút mà chết khát chết đói. Có một lần chính là như vậy, mượn nhờ hải thú thân thể trên biển cả chơi này, kém chút liền đem chính mình chết đói. Adop thoải mái duỗi cái lưng mệt mỏi, từ mềm nhũn trên giường lớn ngồi dậy, cải biến thân phận sau hắn. Trong một tháng này trên cơ bản đều là ngủ ở Bower Hancock trên giường lớn. Đương nhiên, Bower Hancock bởi vậy đổi một cái giường ngủ. Dù là mấy tháng đi qua, Bower Hancock đối với Adop cách nhìn cũng chỉ là từ tất sát đến người qua đường tình trạng. Về phần yêu, còn không đến mức. Adop mị lực cũng không có lớn đến loại tình trạng này. Chủ nhân, ngươi đã tỉnh. Bên cạnh, Sarah dùng tay che lấy chăn mền, từ trong chăn đứng dậy, nhìn xem Adop nói ra. Chủ nhân, ta hiện tại liền đi nấu cơm cho ngươi. Bower Hancock không có ngủ, Adop cũng sẽ không khổ chính mình, liền để Sarah thay thế vị trí của đối phương. Cùng Bower Hancock hoàn toàn khác biệt, Sarah đã bị hắn điều giáo đủ loại tư thế, muốn làm gì thì làm. Nhất là Sarah tố chất thân thể tương đối tốt, tại trong thế giới hiện thực không cách nào thực hiện tư thế đều có thể tại trên người nàng hiện ra. Để Adop tại thân thể cùng trên tinh thần đạt đến song trọng đỉnh phong. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.